Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 107, Đại Gia Hòa. Sao băng năm 831, ngày 21 tháng 12, 11 giờ trưa, đây là hắc triều vây công Moldova cứ điểm tuần lễ thứ 3. Mây đen tiêu tán, bão tuyết lui bước, rõ ràng thời gian là giữa trưa. Có thể thiên khung vẫn như cũ hắc ám phương xa chính giữa rừng đen chỗ sâu. Cực hàn gió bắc nương theo lấy mãnh liệt thủy triều ma lực phun trào. Cột sáng đỉnh lập giữa thiên địa, mà mặt trời bị đen nhánh màn trời một mực che đẩy. Đại địa phía trên như đêm khuya đồng dạng không gặp quang mang. Chỉ có ngẫu nhiên ma thú ở giữa công kích lẫn nhau thả ra tia chớp. Mới có thể xé nát cái này trùng điệp màn tối. Nói tóm lại, bây giờ, bởi vì ba hoàng kim ma thú chết đi, nhất là hỗn độn chi long cùng băng điệp bị triệt để diệt sát về sau. Không có màu tím đen cuồng hóa sương mù, băng điệp hỗn độn bão tuyết, còn dư lại thú triều đã không đáng để lo, cho dù là những cái kia tại quá khứ công thành chiến bên trong. Cho cứ điểm mang đến tổn thất cực kỳ lớn phi hành loại. Cũng đã tại mấy ngày trước đây bị cứ điểm pháp sư đoàn cho triệt để tiêu diệt. Về phần còn dư lại lục sinh ma thú, bọn chúng tự giết lẫn nhau còn đến không kịp. Như thế nào lại đối cứ điểm kia cao lớn tường thành tạo thành cái uy hiếp gì? Cũng chỉ có vụn vặt lẻ tẻ hoang thần, cố mà lập coi là một cỗ đáng giá coi trọng lực lượng. Chính giữa rừng đen, bay thật nhanh ở giữa, do gô tay phải huy động, cự kiếm phá vỡ khí quyển, đem bên người một con phi hành loại hoang thần chụp thành mảnh vỡ. Đồng thời, đen nhánh ba động lan tràn, lập tức liền đem cái này như là chuồn chuồn đồng dạng có thủy tinh hai cánh quái vật tàn phiến ăn. Mòn trống không, kỳ quái, hoang thần không hề tưởng tượng hơn nhiều. Tại sát ý ba động gia trì dưới, do xua tốc độ phi hành đã hoàn toàn không cách nào dùng hai mắt bắt giữ. Trong chốc lát liền như là thuấn di đồng dạng di động vài trăm mét khoảng cách, thì ngay cả tàn ảnh cũng không có để lại. Chiến sĩ lấy loại này tốc độ đáng sợ phi tốc phi hành. Không có qua mười mấy giây liền đi tới kia to lớn màu đen cột sáng bên cạnh. Cùng lúc đó, hắn cũng cùng mình thần cơ tiến hành giao lưu tinh thần. Đom đóm, người cảm ứng được chung quanh có bao nhiêu hoang thần? Không nhiều, chủ nhân, có chút kỳ quái, mặc dù phía trước hỗn độn ma lực cường đại dị thường. Có thể hoang thần số lượng lại ngay cả 5.000 cũng không có. Nói đến đây, đom đóm tinh thần ba động bên trong truyền đến trần trờ cảm giác. Ta không biết có phải hay không là ta điều tra hạch tâm xảy ra điều gì sai lầm. Nhưng tựa hồ, thật chỉ có ngần ấy mà hoang thần. Thần cơ thiếu nữ hình thái mặc dù biến hóa thành vũ khí, có thể tự mang trinh sát hạch tâm phù văn có thể làm cho nàng nhẹ nhõm quan sát được tình huống chung quanh, nhất là nhằm vào hỗn độn ma vật phương diện tin tức. Hiện nay, thời không môn đã mở ra 3 lần, mặc dù thời gian đều không phải dài lắm, nhưng theo lý mà nói, truyền đưa tới hơn vạn đầu hoang thần là không có vấn đề gì cả. Có thể kết quả vượt quá đom đóm đoán trước, thế mà ngay cả 1 vạn 1/2 đều không có. Tương đối dự đoán mà nói, số lượng này đơn giản ít đến thương cảm. Tin tức tốt, cũng coi là tin tức xấu. Trầm ngâm một tiếng, do xua ngược lại không có gì nghi ngờ biểu lộ. Kia hiện đầy vết máu cùng nhỏ bé vết thương trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn thấp giọng nói, cũng không biết là tốt là xấu. Không có tạp binh, ngược lại chứng minh bọn chúng nghĩ đưa cái đại gia hỏa tới. Đại gia hỏa, thần cơ thiếu nữ bản năng phát ra một câu nghi vấn. Nhưng do xua lại cũng không trả lời. Chiến sĩ tư duy tạm thời chuyển đến địa phương khác, hư không tà thần. Kiếp trước một mực bao phủ trong mê vụ tồn tại đáng sợ. Cho dù là đến phân tranh đại lục thứ 4 bản, cũng không có quá nhiều tương quan tin tức chảy ra. Mặc dù nói vạn vẹo hư không là cùng tinh giới hư không còn có vực sâu không đáy đồng cấp loại cực lớn địa đồ, thế nhưng là tà lực lượng của thần lại so vực sâu đại ma muốn mạnh hơn rất nhiều. Nó là chân chính giấu ở phía sau màn, mạnh nhất cấp bậc siêu cấp hắc thủ. Ngay lúc đó Joshua là truyền kỳ đỉnh phong cấp chiến sĩ, nhưng tối đa cũng liền cùng vực sâu quân vương, ác phàng lĩnh chủ cái này một cấp bậc đánh một trận. Đối mặt tà thần cùng vực sâu đại ma, vẫn là lực có chưa đến. Mà bây giờ chỉ có hoàng kim cấp chiến lực hắn, lại muốn trực diện tà thần xâm lấn thế giới này xúc tu. Nếu chiến sĩ không giải quyết được cái phiền toái lời nói này, đừng nói là Moldova, toàn bộ Bắc Địa đều sẽ bị hủy diệt. Không hề nghi ngờ, cũng bao quát lãnh địa của hắn và gia hương. Đương nhiên, kiếp trước Moldavia cũng còn chưa bị hủy diệt. Nhà Radcliffe tộc thậm chí tại phiên bản thứ 3 thời điểm còn ban bố có quan hệ với thần cơ khế ước. Nhiệm vụ, giả sử Joshua không đến cứu viện trợ Moldova, nói không chừng sự tình cũng sẽ được giải quyết. Nhiều nhất Scarlet gia tộc tổn thất nặng nề. Dù sao đế quốc cường giả cũng không phải người ngu. Tại phát hiện thời không môn dị động về sau, bọn hắn khẳng định sẽ trước tiên chạy tới viện trợ. Nhưng đây chỉ là nói không chừng mà thôi. Đem vận mệnh nắm tại tay người khác, quả thực là so ngớ ngẩn muốn càng ngu xuẩn gấp trăm lần hành vi. Chiến sĩ cho dù là dùng chúng tên xương đầu gối suy nghĩ cũng sẽ không làm ra loại chuyện ngu này. Hiện nay, có thể giải quyết vấn đề này, chỉ có hắn, siêu, từ màu đen cột sáng phụ cận trên rừng rậm không bay qua. Joshua hai mắt đảo qua phía dưới, tựa hồ đang tìm cái gì. Brandon hẳn là liền tại phụ cận, kỳ thật đã sớm tại trong rừng đen đột tiến thời điểm. Joshua liền đã nhận ra có người sau lưng một mực đi theo. Mà tại cùng Long Chu vật lộn lúc thì là hoàn toàn xác định điểm ấy. Thậm chí tại cùng Hắc Long từ không trung chiến đấu một mực rơi xuống mặt đất đoạn thời gian kia, bên trong, hắn cũng mơ hồ nhìn thấy một đạo hào quang màu xanh đậm đang không ngừng đột tiến. So với hắn đi càng xa, càng tiếp cận không môn, không hề nghi ngờ, kia cỗ cùng hắn cơ hồ giống nhau đồng loại khí tức. Chính là Brandon không thể nghi ngờ, tại hai con cường đại hoàng kim ma vật bị chiến sĩ xử lý thời điểm, cái này kiếm sĩ cũng đồng dạng giết chết con kia hoàng kim băng điệp. Này mới khiến bão tuyết đình chỉ, khói mù tán đi, trả đất trời một cái thanh minh. Hắn hiện nay khẳng định tại phụ cận, cũng giống như mình, chính đang nỗ lực hủy diệt thời không môn. Tê soạt, đại địa phía trên, ma thú cùng hoang thần tiếng giống cùng tê minh liên tiếp. Tại quần ma chu lên bên trong, lại là một tiếng chói tai nổ đùng, vang vọng dãy núi cùng thiên địa sóng âm chấn động ở giữa. Dao động lòng người lực lượng truyền đến, khiến vạn vật tâm thấy sợ hãi. Tại bóng tối mênh mang bên trong, cái kia đạo đột phá mây cùng thương khung hỗn độn cột sáng xuất hiện chấn động kịch liệt. Nó xé rách thời không, đem khí quyển vặn vẹo, mà tại cái này cột sáng dưới đáy, chính là kia tản ra vô cùng vô tận đục ngầu khí tức màu đen thời không môn. Nghe được kia thanh âm chói tai cùng ẩn chứa trong đó lực lượng, Joshua mặc dù không đến mức bị loại trình độ này hỗn độn chi lực hù đến, nhưng thân thể cũng bản năng sinh ra phản ứng. Chiến sĩ mày nhăn lại, nhìn về phía thời không môn vị trí, một cỗ lạnh tới xương tủy ý lạnh từ hắn đuôi xương cụp dâng lên cho đến cái ót, cực đoan không vui cảm giác để tốc độ phi hành của hắn chậm lại. Đem kia cảm giác buồn nôn cưỡng ép đè xuống, do sau tay cầm ngân sắc đại kiếm, hướng phía cột sáng lại tới gần một điểm. Hỗn độn ma lực thủy triều cực đoan bài xích hắn cái này trên người có trật tự ba động tồn tại. Nhưng chiến sĩ vẫn là bộc phát đấu khí, từng chút tới gần. Không lâu sau đó, vị trí của hắn cùng góc độ rốt cục có thể để cho ánh mắt nhìn thẳng đến kia cột sáng dưới đáy. Joshua mở to màu đỏ hai mắt, nhìn về phía thời không môn. Thứ đồ gì? Mạnh mẽ thị lực cùng người trông coi hỗn độn cái nghề nghiệp này mang tới các loại thiên phú. Đặc tính, để Joshua ánh mắt có thể tùy tiện xuyên thấu hỗn độn ma lực che đậy. Thấy rõ kia ảm đạm quang mang phía sau chân tướng, nhưng ở ngưng thần mảnh nhìn về sau, chiến sĩ trong mắt hiển hiện trang cảnh lại thật để hắn cảm thấy một trận rung mình khổng lồ bóng. Ma hiển hiện, ù ù tiếng vang chấn động thiên địa, thời không bị khổng lồ ma lực vặn vẹo, mà một cái như là sơn phong đồng dạng cự lớn đến đáng sợ quái vật. Ngay tại càng ngày càng mãnh liệt màu đen cột sáng trợ giúp dưới, chậm rãi mặc qua thời không cửa, không có giải rác cỡ nhỏ hoang thần, cũng không có cường đại hơn thành thục thể hoang thần, hoàng kim cấp đặc dị hoang thần cũng một cái đều không có. Toàn bộ thời không môn bên trong chỉ có cái này đỉnh đầu cự giác. Sau lưng mọc lên hai đôi to lớn cánh xương, có vô số mắt kép cùng xúc tu cước bộ bàng đại quái vật. Mà cái này có thể so với đồi núi sơn phong trong thân thể truyền đến khí tức viễn siêu bạch ngân. Hoàng kim, thình lình đạt đến cực ý lĩnh vực. Hồn chi cực ý, phải biết, tại quét ngang đa nguyên vũ trụ đại ma triều đi vào Microp. Đi vào khối này phân tranh đại lục trước. Cực ý lĩnh vực thế nhưng là thế giới người mạnh nhất đại danh từ. Tại toàn bộ Bắc Địa đế quốc bên trong. Không có gì ngoài hoàng đế có được truyền kỳ trung giai thực lực bên ngoài. Cho dù là thủ tịch đại pháp sư cũng bất quá là cực ý đỉnh phong mà thôi. Có loại thực lực này, đủ để nát đất một phương, tự lập làm vương. Hừ, đại gia hỏa muốn tới. Thấp giọng tự nói một tiếng, Joshua cười lạnh nói, đom đóm, ngươi nhìn, đây chính là ta trước đó nói đại gia hỏa. Cái này sáo lộ thật sự là quá quen thuộc. Năm đó cùng thâm uyên ác ma thời điểm chiến đấu, bọn chúng cũng thường xuyên dạng này. Tại gặp được tình huống ngoài ý muốn thời điểm từ bỏ truyền tống nhỏ yếu pháo hôi, mà là ngược lại truyền tống cường lực đơn vị để mà cải biến thế cục. Khác biệt duy nhất chính là lần này đưa tới gia hỏa cũng thật sự là quá cường lực một điểm. Thần cơ thiếu nữ im lặng không nói, không cần chiến sĩ nhiều lời, đom đóm cũng có thể thông qua điều tra hạch tâm phát hiện cái thời không này trong môn chậm rãi. Hiển hiện quái vật to lớn, bàng bạc hỗn độn khí tức lấy cơ hồ muốn đem toàn bộ thế giới bao phủ khí thế mãnh liệt mà đến. Để nàng trợn mắt hốc mồm, nói không nên lời nửa câu, loại quái vật này, thật là nàng có thể chống cự. Chủ nhân có thể chống cự sao? Đương nhiên sao không thể. Joshua lại thế nào tự tin, cũng không có khả năng nói mình có thể lấy hoàng kim trung giai đẳng cấp. Đánh nổ cái này rõ ràng siêu hắn một cái đại cảnh giới còn nhiều siêu cấp hoang thần. Chỉ có ngu xuẩn mới sẽ cảm thấy mình có thể làm. Mà loại người này từ trước đến nay sống không quá tập một. Thật đúng là có chút đau đầu. Chiến sĩ trôi nổi tại giữa không trung, nhìn xem một màn này, trong đầu suy nghĩ đối sách, nếu thật để nó truyền tống ra, như vậy thật là một trận hàng thật giá thật đại tai nạn. Bất quá, lúc này cũng không có đến tuyệt vọng tình trạng, hiện nay cái này hoang thần ngay tại truyền tống, tạm thời không cách nào phản kháng, ý vị này chỉ cần trong đoạn thời gian này cấp tốc phá đi thời không môn. Như vậy quái vật này lại thế nào mạnh vô địch, cũng chỉ có thể biệt khuất cút về, mà phá hư thời không môn. Không có ý tứ, chính là Joshua đại gia cường hạng. Ngay tại chiến sĩ quan sát hỗn độn thời không môn vận chuyển tiết điểm thời điểm. Một đạo màu xanh đậm lưu quang từ nơi không xa trong rừng đen bay lên. Mang theo một đường vòng cung, đi tới Joshua bên cạnh thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,